Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1021, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước luồng khí tức khó lường này, những con yêu thú ở gần đó đều run bần bật, sợ sệt e dè. Những con nhát gan sớm đã bỏ trốn mất dạng, còn những con yêu thú to gan hơn cũng cố gắng ẩn nấp, trong mắt chúng tràn đầy sợ hãi, nghi hoặc và lo lắng. Lãnh địa của yêu thú thường là bảo địa phong thủy, dồi dào linh khí, chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Khi đứng trước luồng khí tức khó lường và đáng sợ này, tất cả chúng đều e sợ, không dám ở lâu. Nhưng cũng có một số yêu thú hung bạo và tàn ác tỏ ra thù địch khi đối mặt với luồng khí tức này, coi nó như một sự khiêu khích. Chúng lặng lẽ biến mất, từ từ đến gần. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, tam ấn hợp nhất, trong không gian trống trải phát ra một tiếng quát lớn, khí tức đáng sợ đi cùng với đó liên tục ngưng tụ. Nhưng khi sắp dung hợp lại đột nhiên trở nên tán loạn. Chủ nhân của giọng nói lập tức đau đớn kêu R3N, mặt mũi tái nhợt, trông có vẻ hơi khó chịu. Lại thất bại ư, Lâm Nhất đã quên mất đây là lần thất bại thứ mấy trong nửa tháng này. Mỗi lần thất bại, chân nguyên cuồng bạo thuộc về Long Hồ Quyền đều sẽ phản vệ kịch liệt, gân cốt toàn thân đau nhức như bị gãy thành từng đoạn nhỏ. May mà hắn đã luyện thành Long Tượng Chiến Thể Quyết. Nếu là những đệ tử khác của Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ không dám thử như vậy. Phương hướng hẳn đã đúng, có lẽ mình còn thiếu một luồng khí, một luồng hào khí có thể trấn áp ba ấn của Long Hồ Quyền, tìm đường sống trong chỗ chết. Sau khi uống đan dược, điều tức ổn định, Lâm Nhất tự phân tích. Bất luận là kim cương ấn cô đọng chân nguyên, độ cuồng bạo ngang với núi lửa phun trào, hay là phá không ấn, phá dụng khí tiến thẳng không lùi của thanh kiếm trong lòng. Hay phục ma ấn với chính khí cương trực công chính, tất cả đều thuộc loại khí tức mạnh mẽ, bá đạo và độc đoán. Tam ấn hợp nhất, khí tức bá đạo mạnh mẽ này không biết trở nên mạnh đến mức nào. Nếu không có luồng hào khí có thể dồn vào tử địa thì hoàn toàn không thể trấn áp thành công. Sàn sạt, một tiếng động nhỏ lọt vào tai, Lâm Nhất nhíu mày, nhếch môi cười khẩy. Trong nửa tháng qua đã có không ít yêu thú đến gây sự với hắn. Nhưng tiếc rằng ngay cả việc làm hắn giãn gân giãn cốt, chúng cũng không thể làm được, thật đáng thất vọng. Cách chương.